Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, chương 600, ngoài ý liệu. Cùng Triệu Đại Mao mấy người kia ngồi một hồi, Biên Thụy lại chuyển hướng xuống một cái lều đi, đến số 3 lều phát hiện nơi này cũng giống như vậy. Đều tại trong dạp ăn nồi lẩu đâu, thấy đoàn người hào hứng còn rất cao. Biên Thụy bên này liền yên tâm về tới trong nhà. Đến nhà trong phát hiện đại gia hỏa đang xem tiệc tối đâu. Thế là Biên Thụy liền ngồi xuống, vừa ăn đồ ăn vặt vừa cùng mọi người trong nhà cùng một chỗ nhìn lên tiệc tối. Tốt cũng liền không đầy nửa canh giờ, Biên Thụy tam đại nhi tử một cái tiểu khuê nữ liền ngủ mất. Không có cách nào, Biên Thụy bên này đành phải cùng Nhan Lam cùng một chỗ ôm bốn đứa bé về nhà mình. Kinh Lộc bên này thấy lập tức cũng giúp đỡ Nhan Lam ôm một đứa bé. Đến là tiểu nha đầu bên này chết sống không chịu rời đi ông bà cùng thái tổ phụ mẫu bên người. Biên Thụy cũng liền đành phải đem nàng đặt ở bên này. Về tới tiểu viện, Biên Thụy cặp vợ chồng an trí xong hài tử. Thế là Kinh Lộc liền muốn trở về. Nhan Lam nhìn thấy Kinh Lộc nói ra, hôm nay cũng đã chậm, bên ngoài còn có tuyết rơi, nếu không như vậy đi liền ở tại trong nhà, dù sao khách phòng còn có Tĩnh Tĩnh gian phòng tùy ngươi ngủ. Kinh Lộc nghe cười nói, không được, sư nương, ta vẫn là trở về, đổi địa phương ta có chút ngủ không, huống chi hôm nay thế nhưng là tuổi 30. Ta vẫn là tại trên giường của mình mỹ ngủ một giấc tốt. Ngài cùng sư phụ ngủ ngon. Không, chúc mừng năm mới. Nói xong Kinh Lộc hướng về phía Biên Thụy còn có Nhan Lam ôm quyền đi một cái chắp tay lễ. Sau đó liền cười tủm tỉm chuẩn bị quay người rời đi. Chờ một chút, Nhan Lam lên tiếng gọi lại Kinh Lộc. Quay người theo bên cạnh cái bàn trong ngăn kéo lấy ra một cái hồng bao. Sau đó giao cho Kinh Lộc trong tay, ăn Tết tiền mừng tuổi. Sư nương, ta đều bao lớn a, chỗ nào còn mỗi năm thu ngươi cùng sư phụ tiền mừng tuổi. Kinh Lộc cười nói, Biên Thụy bên này tay thuận cầm diêu khống khí, tuyển lấy đài đâu, nghe vậy quay đầu nói ra. Không quản bao lớn, chỉ cần ngươi còn chưa có kết hôn không cái tiền mừng tuổi vẫn có. Đúng rồi. Trong thôn cháu ngươi bối chung có hay không thích hợp tiểu hòa tử. Cho Kinh Lộc chọn một cái đàng hoàng, Nhan Lam đột nhiên nói. Kinh Lộc nghe xong lập tức nháo cái đỏ chót mặt. Biên Thụy nói, những tiểu tử kia không được. Ta không cảm thấy trong bọn họ có người ai có thể xứng được với Kinh Lộc. Hiện tại những hài tử này từng cái không thành cái bộ dáng. Nhan Lam nghe cười nói, nha. Nhà mình cháu trai đều trướng mắt à nha. Biên Thụy nói, không có quá thành dụng cụ, không xứng với đồ đệ của ta. Ta hoa này bao nhiêu tâm huyết dạy dỗ, tìm ba không dựa vào người cũng không thích hợp. Uy, người nhà đầu này chạy cái gì chạy, việc này có cái gì tốt hại nóng này. Biên Thụy lời nói vẫn chưa nói xong, Kinh Lộc nhà đầu này liền hướng về cửa chính chạy ra ngoài. Làm tại Biên Thụy ở phía sau trực nhạc, chờ lấy Kinh Lộc đi. Nhan Lam nói, thật không có thích hợp. Biên Thụy lắc đầu nghiêm mặt nói ra, thật không có thích hợp. Những tiểu tử này ta cảm thấy đều kém một chút ý tứ. Nhan Lam bên này liên tiếp nói hai cái, Biên Thụy đều lắc đầu, nháy mắt tìm ra người ta khuyết điểm. Nhan Lam cái này vui vẻ. Ngươi đây không phải cho nữ đồ đệ tìm trượng phu. Ngươi đây là cho khuê nữ tìm con rể a. Làm sao như vậy chọn? Người ta đi bộ có chút bên trong bát tự đều thành vấn đề. Bình thường gặp ngươi đối 22 vẫn là rất tốt nha. Tốt thì tốt, nhưng là không xứng với Kinh Lộc a. Cô nương này là nếm qua khổ. Cái này cho tìm một cái có thể phó thác chung thân hảo hài tử. Ta làm sao bỏ được tâm? Biên Thụy có chút sầu muộn. Nhan Lam nói, kỳ thật cùng Mạc Xanh liền thật không tệ. Mạc Xanh phụ mẫu cũng thật thích nai con. Mạc Xanh tiểu tử này miệng giàu. nhưng là tâm nhãn không xấu. Gặp chuyện cũng có thể kiên trì ranh giới cuối cùng là không sai. Miễn cưỡng cũng coi là cá nhân tuyển. Bất quá tiểu tử này cùng Kinh Lộc không hợp nhãn a. Hiện tại đang bị cái kia hát hí khúc tiểu nha đầu mê năm hồn ba đảo. Ta cũng không tốt chia rẽ người ta không phải. Lại nói, Mạc Xanh tiểu tử này không đến 30 tuổi qua đi. Đoán chừng đều không có cái gì tinh thần trách nhiệm. Vẫn là kém một chút ý tứ, Biên Thụy nói. Vậy quên đi, ngươi từ từ xem đi. Nhàn Lam cũng không biết muốn tìm loại nào người. Nhàn Lam cũng minh bạch Kinh Lộc trước kia ngày qua khổ. Trong nhà cái gì trọng nam khinh nữ không nói, mà lại phụ mẫu lại ly dị. Theo 11-12 tuổi liền tự mình ra làm công nuôi sống mình cô nương. Vô luận là Biên Thụy cặp vợ chồng, vẫn là Biên Thụy phụ mẫu ông bà đều đau lòng. Cái này nếu là tìm không thấy một người tốt, vậy mình giới thiệu trách nhiệm này càng lớn hơn. Cặp vợ chồng bên này chính thay Kinh Lộc hôn sự quan tâm đâu. Ai nghĩ đến đi ra ngoài Kinh Lộc không bao lâu, liền cùng một cái tiểu hòa tử tại đứng ở cửa thôn lão hòe thụ dưới. Hai người cũng không chê trời lạnh, tại sao lâu như thế mới ra ngoài. Nam hài tử có chút sốt ruột, dậm chân một cái sau vươn tay a một cái khí, đem mình tay a ấm, sau đó cầm hình hươu tay. Có thể là cảm thấy Kinh Lộc tay lạnh, thế là trực tiếp dùng trên người mình ra phục tử bọc lại. Có lạnh hay không? Nam hài lo lắng hỏi. Kinh Lộc lắc đầu, nếu như Biên Thụy giờ phút này thấy cảnh này nhất định mở rộng tầm mắt. Bởi vì đứng tại bên này nam hài tử hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Bàn về bối phận đến cái kia đến là cùng Kinh Lộc tương đương. Đúng lúc là Biên Thụy cháu trai. Chỉ là đứa cháu này cho tới bây giờ liền không có tiến vào Biên Thụy ánh mắt. Bởi vì tiểu tử này tám cây gậy đánh không ra một cái muộn thì tới. Biên Thụy đều cho rằng tiểu tử này là cái buồn bực con lừa viên. Chỗ nào nghĩ đến người nhìn xem buồn bực, nhưng là nội tâm tao bay lên. Trong lúc bất chi bất giác liền đem mình nữ đồ đệ cho lừa gạt đưa tới tay đi. Hai người lúc nào cùng một chỗ. Biên Thụy thật đúng là không hiểu rõ, bởi vì căn bản cũng không có nghĩ đến a. Kỳ thật cũng không trách Biên Thụy, hiện tại nghỉ ngơi thôn tiệm ăn, Biên Thụy một tháng cũng liền hai chuyến, Mạc Xanh tiểu tử này lại rất là vui vẻ đi điện ảnh đi. Căn bản không có không chiếu ứng hình hươu cái này, tiểu sư muội. Cứ như vậy, cái thời gian kém, liền để tiểu tử này cho đắc thủ. Bình thường nam hài cái gì tặng hoa a, mời xem phim ăn cơm loại hình tiểu chiêu căn bản là đả động không được Kinh Lộc. Không phải là không có Biên Thụy cháu trai đánh qua Kinh Lộc chủ ý. Thậm chí còn có người ở nhà trong đại nhân duy trì dưới truy cầu Kinh Lộc. Chỉ bất quá Kinh Lộc đều không có thấy vừa mắt, nàng không để vào mắt người khác cũng đành phải rụt về lại. Nếu là nghĩ làm cái gì thủ đoạn. Đừng nói tiểu tử này, liền xem như nhà bọn hắn đại nhân nghĩ tới Biên Thụy bảo tính tình cũng phải tâm lạnh ba phần. Hiện tại đừng nói là Biên gia thôn, liền xem như thôn phụ cận cũng biết, nhà ai nếu có thể đem Kinh Lộc cưới sẽ đi, vậy cũng không vẻn vẹn cưới một người có thể làm yến hội đầu bếp nữ tử. Còn đồng thời cưới một người kim búp bê trở về. Làm được nhiều tiểu hòa tử đều là ma quyền sát trưởng thỉnh thoảng chạy đến Kinh Lộc trước mặt tao. Thủ lộng tư một phen, chỉ bất quá đáng tiếc là Kinh Lộc một cái đều không có coi trọng, lạnh như băng đối với người nào cũng không có biểu hiện ra hào cảm tới. Tiểu tử này hoa cũng không đưa, phim cũng không có mời xem qua, cả ngày gặp một lần Kinh Lộc liền chỉ biết tuét miệng cười ngây ngô. Cười một tiếng liền có thể cười nửa ngày. Kinh Lộc bảo làm gì thì làm cái đó. Thế mà chỉ bằng lấy cười ngây ngô đem Kinh Lộc cho đả động. Ngươi nói trên đời này chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Hai người bên này dưới tàng cây đứng. Chỗ không xa hai cái đầu lại là ghé vào cùng một chỗ. Lão bà tử, cô nương kia là ai? Còn có thể là ai? Tiểu thập cửu nữ đồ đệ a. phụ nhân liền xem như giảm thấp xuống lời nói. Cũng có thể nghe được trong đó hưng phấn sức lực. Ta nói cho tiểu tử này nói nàng dâu, làm sao luôn chướng mắt người ta đâu, nguyên lai là kìm nén xấu đâu. Cái này tiểu thập cửu có thể đồng ý à? Mặc dù là biên thụy đường ca, nhưng là vị này vẫn là sợ mình đường đệ nổ đâm, mà lại lấy kinh lộc tướng mạo còn có năng lực đến nói. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, cặp vợ chồng nào dám nghĩ việc này? Trong thôn không ít người ra có thích hợp hài tử, đều ngoài sáng trong tối chạy đến biên thụy ra đi kéo kéo quan hệ. Nhất là bà nương môn, cũng không có việc gì liền đi tìm Nhan Lam trò chuyện. Cùng biên hiện mẫu thân thông thông khí, liền hai người này không có, bởi vì không dám nghĩ à, người trong nhà biết chuyện nhà mình nhi tử buồn bực, lời nói cũng sẽ không nói, mà lại tính tình cũng mặt, nhìn thấy phía ngoài nữ hài đỏ mặt theo vải đồng dạng, lời nói cũng sẽ không nói, ai có thể nghĩ tới nhà mình heo len lén đem trong thôn một cành hoa cho ủi rồi. Hắn không đồng ý có thể làm gì? Phụ nhân nói, mặc dù là ngoài miệng kiên cường, nhưng là phụ nhân trong giọng nói cũng có chút run lẩy bẩy. Biên thụy kiểu hoành đây chính là đại gia theo tiểu đều nhìn. Lão đạo tổ ai mặt cũng không cho, liền xem như biên gia đại gia ra đời này, thấy lão đạo tổ cũng phải xưng vãn bối. Trong thôn ai dám cho biên thụy sắc mặt nhìn? Đừng nói hắn cái này làm đường tẩu, liền xem như hắn cha mẹ chồng nhìn thấy biên thụy cái này hỗn hóa cũng phải đầu lớn một vòng. Nếu không ngày mai ngươi đi cùng thím nói một câu. Nam nhân nói, phụ nhân chừng một cái nhà mình trượng phu, ngươi tại sao không nói? Nam nhân nếu là không thể đồng ý vậy liền sụp đổ a. Nữ nhân các ngươi tình nói chuyện phiếm. Vậy ta ngày mai mượn chúc Tết thời cơ hỏi một chút thím, nếu không ngươi cũng tìm kiếm tiểu thập cửu gia ý. Không, ta rất sợ tiểu thập cửu gia. Gặp một lần nàng cũng không biết nói cái gì, luôn cảm thấy có chút trèo cao không lên, phụ nhân có điểm tâm sợ hãi nói. Trong thôn sợ Nhan Lam chị em dâu cũng không phải nàng một cái. Rất nhiều phụ nhân đều cảm thấy cùng Nhan Lam nói không đến cùng đi. Luôn cảm giác mình đứng tại Nhan Lam trước mặt có điểm giống lúc trước đại hộ nhân gia tiểu thư. Trước mặt nha đầu, không có địa vị, kỳ thật chủ yếu là Nhan Lam thật xinh đẹp, đều là chị em dâu. Người ta dáng dấp đã siêu việt da trắng mỹ mạo đôi chân dài giai đoạn. Người bên này bánh nướng mặt. Vẫn là đổ điểm hạt vừng bánh nướng mặt, mắt nhỏ phối hợp cao lớn thô kệch dáng người, là nữ nhân trong lòng liền sẽ cảm thấy có chút hư a. Vì lẽ đó rất nhiều phụ nhân không có chuyện làm không hướng Nhan Lam bên người góp. Nếu là trưởng bối hoặc là vãn bối cái kia đến không có phương diện này sầu lo. Nhưng là giữa đồng bối, người chênh lệch quá nhiều thật lòng tham tổn thương. Biên thụy cặp vợ chồng than thở nghĩ đến kinh lộc việc hôn nhân không dễ làm thời điểm. Nữ đồ đệ bên này đã coi trọng một cái muộn thí viên. Vợ chồng trẻ cũng không thể tại đất tuyết trong đứng quá lâu. Mà lại buồn bực con lừa viên cũng không nói được cái gì lời tâm tình. Hai người ở lại một hồi mà liền tất cả hồi tất cả ra đi. Gặp một lần vợ chồng trẻ muốn tán. Lén lút lão lưỡng khẩu bên này cũng lùi về đến nhà trong đi. Đồng thời chuẩn bị cản lại nhà mình ủi khỏa cải trắng tốt heo hào hào hỏi một chút. Biên thụy cặp vợ chồng thì là nhìn một hồi tivi. Sau đó bắt đầu nghĩ thầm vây. Tắt tivi sau liền ngủ đầu to cảm giác đi. Đầu năm mùng 1, toàn bộ làng đều so bình thường yên tĩnh. Đại gia hỏa khó được ngủ một cái giấc thẳng. Liền xem như lại chịu khó người. Buổi sáng hôm nay cũng mang theo một chút lời nói thường. Chỉ bất quá điểm này lời nói thường rất nhanh liền bị đánh vỡ. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.